Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 928. Thứ 10 bát phong thư. 15. Ta dựa vào, Tôn viện còn trông cậy vào tiểu muội nhóm có thể cứu nàng đâu. Kết quả ở Quân Nghiên uy hiếp dưới, tất cả đều làm điều thú tán. Trong lòng Miễn Bàn nhiều buồn bực, ngươi có biết đêm qua ta vì sao cùng với Khương Đông Diệp sao? Hắn đắc tội Trương Lỗi, bị người tha ở phố nhỏ khẩu tấu. Nếu không phải là ta trùng hợp đi ngang qua, của ngươi nam thần liền muốn ở trong bệnh viện nam. Tôn viện khẩn trương nói, kia hắn, hiện tại như thế nào? Bị Trương Lỗi hồ bằng cẩu hữu tấu, hiện tại ở nhà dưỡng thương đâu? Đừng dùng loại này ánh mắt xem ta, cẩn thận ta đào trong mắt ngươi. Hắc hắc, ngươi không dám, ngao. Quân Nghiên thải Tôn viện một cước, nàng đau thở ra thanh ai. Lão đại, có chuyện hào hào nói, đừng động thủ thành không. Lão đại, a, vừa rồi ai dõng dạc nói là ta lão đại tới. Quân Nghiên không giận phản cười, ngươi tuyệt đối là ta lão đại, ta còn thật không biết việc này. Đêm qua hai cái tiểu muội hạ tự học tối tương đối trễ, thấy được ngài cùng Khương Nam Thần ở cùng nơi. Cho nên, hắc hắc, ta liền tới tìm ngươi lao tán gẫu. Lão đại, ta đánh cái thương lượng, có thể buông tay không? Quân Nghiên buông tay sau, nàng nhất thời chân nhuyễn, hoạt ngã xuống đất cảm ơn lão đại không giết chết ân. Ta cùng Tôn Lỗi không quen, nghe nói là Tôn Lỗi đối tượng thầm mến quyên tử cùng ta Khương Nam Thần thổ lộ. Ta Khương Nam Thần là loại người nào a? Đó là toàn giáo Nam Thần. Tự nhiên là không để ý tới quyên tử. Kết quả quyên tử một khóc hai nháo ba thắt cổ. Trương Lỗi xem đau lòng. Sau đó liền đối Khương Nam Thần động thủ. Không đúng, Tôn viện liền phát hoảng, kia không đúng. Ngươi có biết Khương Đông Diệp trong nhà là đang làm gì sao? Biết à, Khương Đông Diệp ra rất có tiền. Vẫn là phụ bên trong cổ đông đâu. Ngươi đều biết đến Khương Đông Diệp ra là chọc không được. Trương Lỗi hắn đầu óc quả hố mới đi trêu chọc Khương Đông Diệp a. Tôn viện thở dài, lão đại, người này cũng không biết, Khương Nam Thần làm người điệu thấp, sẽ không là cái thích trêu chọc thị phi nhân, nếu ta có nhà bọn họ kia ra sự, khẳng định xứng vài cái bảo tiêu, âm thầm bảo hộ, khả Khương Đông Diệp không có, nếu không phải là nhà của ta có chút quan hệ, ở giáo đồng hội thượng nhìn đến Khương Đông Diệp. Còn thật không biết thân phận của hắn đâu. Hắn che giấu rất thâm. Trương Lỗi phỏng chừng không biết việc này. Cho nên mới ỷ vào Khương Nam Thần không có chỗ dựa vững chắc. Dễ khi dễ đâu. Thì ra là thế. Kẻ có tiền, làm cái gì điệu thấp a à, thật là. Sớm kéo vài cái bảo tiêu đi lại. Liền sẽ không bị đánh sao. Về sau Khương Đông Diệp hậu viên đoàn liền về ta quản. Ngươi không ý kiến đi. Không ý kiến, không ý kiến, nàng hiện ở nơi nào dám trêu Quân Nghiên a? Lão đại, ngươi học cái gì công phu a? Lợi hại như vậy, nàng một cái triệt quyền đạo hắc mang vậy mà còn đánh nữa thôi quá Quân Nghiên. Nếu như bị cha mẹ biết, không đánh tử nàng không thể. Không nói cho ngươi, Quân Nghiên xoay người bước đi. Lão đại, đợi chút a, nhà của ta là khai võ quán. Ngươi có hứng thú hay không đến dạy đồ đệ a? Quân Nghiên dừng bước lại, khai cái gì võ quán? Triệt quyền đạo, không có hứng thú, ai, ngươi đừng đi a, ngươi có thể tới làm bồi luyện sao? Ta cho ngươi tiền lương tốt lắm. Tôn viện tính toán nhỏ nhặt đánh cho đinh đương vang, nếu Quân Nghiên chịu đem của nàng võ thuật truyền cho nàng một hai. Nàng nhiều lắm ủy khuất hạ làm lão nhị, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Sớm hay muộn có một ngày Ninh Quân Nghiên phạm ở nàng trên tay. Nàng nhất định phải thay đổi hôm nay cừu. Về sau ở Quân Nghiên không ở thời điểm vẫn như cũ có thể diễu võ dương oai. Của nàng mục tiêu là ở tốt nghiệp phía trước trở thành phụ bên trong nhất bá. Nhường những người khác thấy nàng đều phải cung kính kêu một tiếng đại tỷ đại. Như vậy nghe đi lên mới đủ uy phong sao. Bao nhiêu tiền, ngoặc kép, hết chương.